Hồng Nhan Say, yêu hậu tóc trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1 chương 29, chất vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Nguyệt Hàn đẩy Lãnh Nguyệt Hiên đang nằm ở trong lòng ngực mình ra, lạnh lùng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lãnh Nguyệt Hiên che mặt lấy tay chỉ vào người Khương Tuyết Ninh uất ức nói. Hoàng huynh, nữ nhân kia đánh ta. Nói xong liền lấy tay ra để Lãnh Nguyệt Hàn nhìn rõ mặt mình, quả nhiên khuôn mặt hắn tím bầm một mảng, có thể thấy một quyền của Tuyết Ninh dùng lực không hề nhỏ. Lãnh Nguyệt Hàn nhìn chằm chằm Khương Tuyết Ninh, thấy vậy Châu Nhi vội vàng giải thích. Chấm, Hoàng thượng, không phải như vậy, tiểu thư người. Chưa kịp nói xong, liền bị tiếng nói lạnh lùng của Lãnh Nguyệt Hàn cắt ngang. Chấm, ngươi câm miệng lại cho ta. Rồi đẩy Lãnh Nguyệt Hiên ra, đi tới chỗ Tuyết Ninh mặt không mang theo một chút tình cảm nào nói. Nàng nói đi, Tuyết Ninh mỉm cười vui vẻ trả lời hắn. Chấm, nô tỳ cùng Châu Nhi và Tắc Bắc đi đến chỗ có bóng cây hóng mát, Hiên Vương gia từ trên cây ném vỏ chuối nện vào đầu của Châu Nhi. Hiên Vương gia vốn nghịch ngợm, tỳ tỳ cần gì chấp nhặt với đệ ấy, còn ra tay đánh hắn. Từ nhỏ đến lớn Hoàng thượng chưa từng nói nặng lời đối với Hiên Vương gia. Bạch Phượng Nhi lên tiếng, ý tứ rất rõ ràng là Hiên Vương gia rất được Hoàng thượng cưng chiều, trước giờ Hoàng thượng chưa từng đánh hắn, vậy mà nàng lúc nãy vừa đánh hắn một quyền, đó không phải là tội đáng chết vạn lần ư, đó là do nô tỳ chưa suy nghĩ kỹ đã ra tay đánh người. Lãnh Nguyệt Hàn rét lạnh nghiêm mặt nói, nàng thân là Hoàng hậu tại sao có thể ra tay đánh người, huống chi người bị nàng đánh còn là một vương gia, trẫm nên phạt nàng tội gì. Tuyết Ninh không kiêu ngạo không tự ti mà nói, Tuyết Ninh can tâm chịu phạt, xin Hoàng thượng trách phạt. Lời này vừa nói ra, Lãnh Nguyệt Hàn không biết vì sao lại không vui, nàng nghe theo lời hắn nhưng trong lòng hắn lại không thoải mái. Tuyết Ninh mới vừa nói xong, Lãnh Nguyệt Hiên liền chạy tới bên cạnh Lãnh Nguyệt Hàn lớn tiếng nói. Hoàng huynh, người có thể ban nàng cho thần đệ để nàng làm vương phi của ta có được không? Lời này vừa nói ra đã khiến Lãnh Nguyệt Hàn tức giận quát. Chấm, người nói cái gì? Lời nói của Lãnh Nguyệt Hàn làm Lãnh Nguyệt Hiên giật mình. Hắn không phải chỉ muốn cưới nàng làm phi thôi sao, Hoàng huynh tại sao lại phản ứng dữ dội vậy? Lãnh Nguyệt Hiên khiếp sợ đáp, chấm, nàng có dung mạo thật xinh đẹp, thần đệ lớn như vậy đã gặp biết bao nữ nhân nhưng chưa từng gặp ai như nàng. Thần đệ muốn cưới nàng làm vương phi có chỗ nào không đúng sao? Mặt Lãnh Nguyệt Hàn tối sầm lại, Tắc Bắc vội vàng mở miệng nhắc nhở. Chấm, Hoàng thượng không nên tức giận, Hiên Vương gia không biết thân phận thật sự của Hoàng hậu nương nương, nên ngài ấy mới cư xử như vậy. Lãnh Nguyệt Hàn lúc này mới nhớ ra lần trước bởi vì hắn muốn cưới Hoàng hậu khiến tiểu tử này tức giận, liền ở trong phủ đến hôm nay mới vào cung cũng chưa thấy qua Khương Tuyết Ninh. Sắc mặt lạnh lùng của Lãnh Nguyệt Hàn giờ đây mới dịu đi một chút. Bạch Phượng Nhi cười nói, Hiên Vương gia, ngài cũng đã đến tuổi nạp phi rồi, nhưng người trước mặt ngài là Hoàng hậu nương nương. Vừa dứt lời, Lãnh Nguyệt Hiên vừa khóc vừa nói, tại sao có thể như vậy, tỷ tỷ xinh đẹp lại là hoàng hậu của Hoàng huynh. Thanh âm Lãnh Nguyệt Hàn lạnh nhạt cắt đứt lời nói của Lãnh Nguyệt Hiên. Tốt lắm, giờ ngươi cũng đã biết rồi, không có việc gì thì ngươi lui xuống đi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, không cần vừa khóc vừa gào như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Nguyệt Hiên giận dữ trợn tròn mắt nhìn Lãnh Nguyệt Hàn và Khương Tuyết Ninh một cái, liền bỏ chạy. Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Phúc Công Công, hắn vội vàng đi theo sau Lãnh Nguyệt Hiên. Không có việc gì nàng hãy ở Nguyệt Lạc Điện, đừng đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Tuyết Ninh nói. Sau khi nói xong liền mang theo Bạch Phượng Nhi rời đi, khiến Khương Tuyết Ninh nổi giận, mọi chuyện là do Hiên Vương gia nói muốn cưới nàng, không có liên quan gì tới việc nàng trêu hoa ghẹo nguyệt, tại sao hắn lại nói vậy? Lãnh Nguyệt Hàn thật không biết lý lẽ là gì. Cách chương.